Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, vị này sư tỷ. Ta muốn làm sao giúp các ngươi? Hắn mặc dù là khoáng đường đệ tử, chẳng những cũng không phải là bởi vì xúc phạm môn quy bị giáng trước đến khoáng đường qua, mà chính là đi qua tông môn năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch, lấy một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử thân phận khoáng đường. Đồng thời theo đệ tử, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết. Hắn mới là chính thức quan trọng nhân vật. Dừng một cái, U Nặc nói tiếp, huống hồ đây là một lò thiên minh đan sớm muộn muốn lãng phí hết, còn không bằng chết mã đương ngựa sống y. Lời vừa nói ra, Phí Oanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Dược đường dược tài chết héo một chuyện nàng cũng đã có nghe thấy. Chỉ là nàng lúc ấy đang chuẩn bị luyện chế thượng phẩm thiên minh đan một chuyện, thực sự phân thân pháp thuật, liền không có đi dược đường tìm hiểu ngọn ngành. Không nghĩ tới lần nữa nghe nói lúc dược đường dược tài chết héo một chuyện đã giải quyết hết. Mà giải quyết việc này quan trọng nhân vật đúng là một tên khoáng đường đệ tử. Nhưng thật ra có chút hiếm có, nhưng mà có thể giải quyết hết dược đường dược tài chết héo một chuyện, chỉ có thể nói lộ thần tại dược tài bồi dưỡng vừa lên có chỗ thiên phú. Còn khống hỏa luyện đan, lộ thần chưa chắc có há chỗ thần kỳ, trừ phi hắn đã đi qua nội môn đệ tử bình chắc, thuận lợi tấn thăng trở thành tông môn nội môn đệ tử. Ta thử một lần, hy vọng hắn ngay tại tòa luyện đan phong phụ cận. Phí Oanh nói, vừa đến, U Nặc là một mảnh hảo tâm. Thứ hai, tựa như U Nặc nói, chết mã đương ngựa sống y. Nói xong về sau, một cỗ tinh thần lực theo Phí Oanh chỗ mi tâm tiêu tán ra đến, hướng luyện đan ngoài động phủ tìm kiếm mà đi. U Nặc phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Đây là một sợi tinh thần ba động như thế nào cùng trước đó này một sợi tinh thần ba động có khác biệt lớn? U Nặc thầm suy nghĩ, khó là bởi vì Phí Oanh tâm tình khác biệt mà sinh ra biến hóa. Mặc cho nàng như hà băng tuyết thông minh cũng vô pháp liên tưởng đến lộ thần trên thân, càng vô pháp tưởng tượng ra lộ thần đã tại khí hải cảnh mở ra thức hải. Thanh phong ngoài động phủ, lộ thần chính xếp bằng ở trên một mặt tảng đá xanh lớn tâm vô bằng vụ vận công tu luyện. Đột nhiên hắn mi đầu hơi hơi nhảy lên một chút, ngay tại vừa mới hình như có một cỗ mạc danh ba động theo hắn trên thân khẽ quét mà qua, mà hắn đã mở ra thức hải, bởi vậy lập tức liền cảm giác ra đây là một sợi ba động mặc dù cùng loại với thức hải chi lực, chẳng những cũng không phải là thật sự là thức hải chi lực. Cái này suy nghĩ vừa nhất chuyển xong, liền có một rõ ràng ý niệm thanh âm tại lộ thần trong đầu vang lên, ngươi là khoáng đường đệ tử. Thần lộ, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên liền minh bạch vừa mới theo hắn trên thân khẽ quét mà qua ba động thực cũng là một đợt tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm bản thân muốn so thức hải chi lực yếu hơn một cái cấp bậc. Mặc dù cỗ này tinh thần ý niệm rất cường đại, nhưng lại vô pháp dò xét ra hắn đã mở ra tự thân thức hải. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, có thể chia làm bốn cái bộ phận bên ngoài, bên trong. Khí, thần linh, mà thần chi cảnh thực cũng là có quan hệ tinh thần lực tu luyện. Có thể tu luyện ra tinh thần lực, mà tinh thần lực còn như vậy cường đại, đối phương chí ít cũng là khí hải thần cảnh phía trên võ tu sĩ. Cao cùng cực có thể là một vị chân cương cảnh cường giả. Đây là một tinh thần ý niệm mặc dù vô cùng rõ ràng, chẳng những lộ thần lại không cách nào phân biệt xuất thần ý niệm chủ nhân đến tột cùng là nam hay là nữ. Bất quá đây là một cỗ tinh thần ý niệm là theo thanh phong trong động phủ truyền ra, mà chính mình vừa lần đầu tiên tới đan đường, đối phương có thể một thanh ra chính mình tính danh, chỉ sợ cùng vừa mới chui vào thanh phong trong động phủ U Nặc có quan hệ. Nghĩ tới đây, lộ thần thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái tọa hạ đá xanh. đứng dậy mặt hướng Thanh Phong động phủ phương hướng, ôm một cái quyền, chính là đệ tử, theo ta nhập động phủ tới. Tinh thần ý niệm lại lần nữa truyền đạt một tin tức. Lập tức như thủy triều đồng dạng lui về Thanh Phong trong động phủ. Tinh thần ý niệm cũng không có nói rõ cần làm chuyện gì. Lộ thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ U Nặc đang bề bộn nhiều việc hắn sự tình. Không rảnh đem vòng chữ vật trả lại chính mình. Cho nên trong động phủ có người khác thay U Nặc hướng chính mình truyền đạt một tin tức. Đuổi kịp đây là một tinh thần ý niệm. Hắn thân ảnh chui vào trong động phủ. Bước vào động phủ. Trước mắt là một đoạn không nhìn thấy cuối cùng dũng. Cùng tiến vào linh thạch khoáng không sai biệt lắm. Bốn phía tô điểm từng khỏa tiêu tán quang mang kỳ dị tinh thạch. Bất quá so sánh linh thạch khoáng. Trước mặt động phủ dũng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Đủ để dung nạp 5 người sóng vai mà đi. Đỉnh đầu khoảng cách dũng đỉnh đầu cũng có chiều cao hơn một người. Toàn bộ động phủ dũng cũng không phải là trực lai trực khứ. Mà chính là cong cong quấn quấn. Lại đại thể hiện ra hướng phía dưới kéo dài xu thế. Xuôi theo dũng đi một hồi. Lộ thần dần dần cảm giác được dũng bên trong nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Tựa hồ dũng nơi cuối cùng có một cái đại hỏa lô chính tại hừng hực thiêu đốt tiêu tán nóng rực hỏa. Diễm, vừa đi một lát, cỗ này nóng rực càng thêm mãnh liệt. Lộ thần trong lòng biết cũng nhanh đến dũng cuối cùng. Suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cự đại dưới động phủ hiện ra tại trước mắt hắn. Động phủ trên không là tròn hình vòm mái vòm. Bốn phía dựng đứng cao đại thạch trụ, toàn vẹn ủi mái vòm chính phía dưới nhô lên một cây cao hơn nửa người đen như mực câu hỏa trụ. Giờ khắc này ở câu hỏa trụ đỉnh đầu một đám lửa hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Đem trọn cái động phủ hư không đều thiêu đốt vặn vẹo. Mà tại nóng rực hỏa hỏa diễm bên trong có một cái xoay tròn không thôi ngân sắc đỉnh nhỏ. Sóng nhiệt đánh tới, lộ thần con mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ gặp câu hỏa trụ bên cạnh bầy, tám thước chỗ đứng hai tên nữ tử, bên trong một người chính là một bộ áo trắng U Nặc. Giờ phút này trừ hắn cùng U Nặc, cùng một tên khác nữ tử bên ngoài, trong động phủ tựa hồ lại không có người khác. Đến cùng chính tại phun lửa hỏa linh điêu tự nhiên không bị lộ thần tính toán ở bên trong. Ánh mắt nhìn lại. U Nặc cùng khác một tên nữ tử đều là đưa lưng về phía đây là hắn. Chẳng những dù vậy, trước mắt hắn một màn cũng hương diễm dụ hoặc cùng cực. U Nặc gủ mồ hôi rơi, một bộ áo trắng đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu. Quần sam dưới áo lót cùng quần lót ẩn ẩn có thể thấy được. Không những không như thế, ướt đẫm quần sam áp sát vào nàng mỗi một tấc trên da thịt. Đưa nàng uyển chuyển bóng lưng rõ ràng phác họa ra đến. Hai mảnh vai giống như kim chi ngọc diệp. Lưng ngọc thuận hoạt như thác nước không thấy một tia thịt thừa. Khe mông chặt chẽ ngạo nghễ ưỡn lên. Bắp đùi thẳng tắp chỉnh đốn. Mà U Nặc bên cạnh nữ tử sau đó. Để quen rất nhiều. Nàng da thịt trắng nõn giống như mỹ ngọc. Thân hình hơi có vẻ đẫy đà. Khe mông hãm sâu. Cho dù là từ phía sau lưng nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy trước ngực kinh người đường vòng cung. Đây là nữ tử trên thân bất luận cái gì một chỗ đều bị người không nhịn được muốn đưa tay tại phía. Trên hung hăng nhào nặn một thanh, phảng phất có thể bóp nước chảy đến đồng dạng. Lộ thần thực không nghĩ tới chính mình vừa mới đi ra. Liền có rung động lòng người cảnh đẹp có thể mở rộng tầm mắt. Nhếch miệng lên một vòng bỉ ổi hề hề đường cong. Hắn đứng định thân hình. Đại hào phóng địa phương nhìn. Đôi bóng lưng mặc dù đều đường cong uyển chuyển, nhưng lại lộ ra hoàn toàn khác biệt vì một cái hơi ngây ngô non nớt, một cái thành thục sung mãn giống như chín mọng đào mật. Một cái đi xem liền đã làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đôi người đứng chung một chỗ. Xanh người hết bệnh xanh, bạch giả hết bệnh bạch, quả nhiên là khắc sâu ấn tượng, giống như thực chất đồng dạng sáng rực, ánh mắt tại U Nặc cùng Phí Oanh thân thể bên trên quét tới, quét lui, các nàng đều là có chỗ cảm giác, thân thể đều rất nhỏ rung động một chút, mặc dù các nàng đưa lưng về phía Lộ Thần, cũng không có thật nhìn người tới. Chẳng những giờ phút này sư đồ hai người đều biết Lộ Thần đã tiến vào động phủ, mà ngay tại các nàng sau lưng, U Nặc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam lòng. Vừa mới nàng chỉ lo muốn giúp sư phụ Phí Oanh đem đây là một lò thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công, nhưng thật ra không có ý thức được chính mình cùng sư phụ Phí Oanh giờ phút này tình hình thực sự. Không nên để nam nhân đệ tử tiến vào luyện đan trong động phủ tới. Đột nhiên ở giữa trong lòng Mạc Danh sinh ra một cỗ dân sói vào nhà cổ quái suy nghĩ. Ngươi đề nghị để hắn tiến đến, ta còn tưởng rằng ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện tại hắn đã tiến đến, đến lượt nhìn không nên nhìn đều nhìn, ngươi liền không được bởi vì hắn mà loạn tâm trí cảnh. Phí Oanh nhẹ giọng hô, U Nặc lấy lại tinh thần, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vội vàng vững chắc tâm thần, khống chế muốn sụp đổ hỏa hỏa diễm. Nếu là giờ phút này khống hỏa thất bại, chẳng những đây là một lò thiên minh đan muốn hoàn toàn phế bỏ. Hỏa hỏa diễm sụp đổ về sau, nàng thủ đương hướng, khẳng định phải thụ thương, thậm chí sẽ liên lụy sư phụ Phí Oanh. Nghĩ tới đây, U Nặc quay đầu hung hăng chừng Lộ Thần liếc một chút. Hận không thể dùng nàng mục đích quang thứ mù Lộ Thần hai mắt. Phí Oanh lắc đầu cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói, xú tiểu tử, nếu là nhìn đủ liền mau tới đây giúp một tay, nếu để cho những này hỏa hỏa diễm đều hỏng mất, cũng không phải chơi đùa. Lộ Thần thưởng thức cảnh đẹp thời điểm cũng tại quan sát trong động phủ tình hình, mặc dù không biết trước mắt một màn cũng là luyện đan, nhưng lại phát giác được hỏa hỏa diễm bên trong không ngừng run rẩy, ngân sắc đỉnh nhỏ tựa hồ đối với U Nặc cùng đẫy đà nữ tử không bình thường trọng yếu. Nghe vậy, hắn thần sắc nhất chính, hỏi, vị này sư tỷ, ta muốn thế nào giúp các ngươi? Trong động phủ chỉ có U Nặc cùng đẫy đà nữ tử. Đẫy đà nữ tử mới mở miệng, Lộ Thần liền mà biết lúc trước cỗ tinh thần ý niệm liền đến từ đẫy đà nữ tử. Cả hai ngữ khí là một dạng, đây là nữ tử cũng liền 20 nhiều năm hoa, nhìn bộ dáng không đến 30 tuổi. Lộ Thần cũng không biết nàng thân phận, tự nhiên chỉ có thể gọi là nàng sư tỷ, chỉ là Lộ Thần lời vừa nói ra, Phí Oanh còn không có cái gì phản ứng. Đứng ở một bên U Nặc thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, suýt chút nữa ban đầu ngã quỵ. Nghe vậy, Phí Oanh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lập tức nàng thần sắc ngưng lại trọng chút, hỏi, ngươi hội khống hỏa sao? Mặc dù Lộ Thần đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, chẳng những Phí Oanh thân là đan đường tam lão một trong, làm thế nào có thể không biết trong khảo hạch khống hỏa cùng luyện đan thời khống hỏa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Biết một chút, Lộ Thần báo chi tiết. Trước mặt cái này đẫy đà nữ tử trên thân tiêu tán ra khí tức mặc dù so ra kém Phan Thịnh, chẳng những cũng chỉ yếu một ít mà thôi, đồng thời vượt xa U Nặc. Hiển nhiên nàng là một vị chân cương cảnh cường giả, mà khoáng đường Phan Thịnh cùng dược đường Khâu Trấn Xuyên, cùng kinh đường Yến Khiêm Chi các loại trưởng lão mặc dù đều là chân cương cảnh cường giả, chẳng những đều dần dần già đi, đấy đà nữ tử là hắn tự tiến vào xích hỏa môn đến nay lần đầu nhìn thấy tuổi trẻ chân cương cảnh cường giả, Lộ Thần tự nhiên không dám khinh thường. Phí Oanh mi đầu hơi nhíu lại cũng không có lựa chọn khác, giải thích một câu, chúng ta đang luyện đan, đây là câu hỏa trụ, người chỉ lớn nhất đại lực lượng dẫn dắt cùng khống chế hỏa hỏa diễm, sau đó tuôn hướng lò luyện đan là đủ. Dừng một cái, Phí Oanh vừa căn dặn, nhớ lấy, hỏa hỏa diễm uy lực kinh người, nhất định phải lượng sức mà đi. chớ bị hỏa diễm thương tổn. Lộ thần gật đầu, chậm rãi hướng đi câu hỏa trụ. Trong lòng ngầm, ban đầu đến đây chính là luyện đan. Gặp lộ thần tựa hồ là lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan. Phí Oanh nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá đây là một lò thiên minh đan, khoảng chừng là ta phải luyện chế thất bại. Hiện tại cũng là ngựa chết cũng như ngựa sống y. Thực sự không có gì tốt lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.